Chương 2437, tự mình chống lên hết thảy. Nghe xong lời Diệp Mộ Phàm nói, Diệp Hoản Hoản sợ sệt rất lâu. Không nghĩ tới cho tới nay không đáng tin cậy Diệp Mộ Phàm, cũng có một mặt thận trọng như vậy. Ngươi từ lúc nào bắt đầu hoài nghi Diệp Mộ Phàm? Suy nghĩ một chút, không nhớ rõ, rất nhiều chuyện đi, chắc là theo ngươi đối với Trầm Mộng Kỳ đột nhiên thay đổi thái độ bắt đầu, chẳng qua là ngay từ đầu những thay đổi nhỏ kia, ta hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều rõ ràng để cho ta sinh ra hoài nghi một lần kia, chắc là lần đó Diệp Hoản Hoản ngẩng đầu. Diệp Mộ Phàm ho nhẹ một tiếng, dường như nghĩ lại phát sợ như vậy, nuốt nước miếng nói, liền liền ngươi một quyền đem Cung Húc nắp động cơ chiếc xe thể thao kia nện một cái lỗ thủng một lần kia. Diệp Hoản Hoản sắc mặt cứng đờ, yên lặng nâng chán, được rồi, nguyên lai là nàng uống say say khướt lần đó. Sau đó ta từ đầu suy nghĩ một chút, biến hóa của ngươi thật sự là quá lớn, rõ ràng chỉ là một cái nữ hải tử gầy yếu, nhưng là, vô luận lúc nào đều ngăn cản ở trước mặt, vô luận chuyện gì ngươi đều có thể giải quyết, từ nhỏ ngươi trí nhớ cũng rất kém, tuy nhiên lại đột nhiên trở nên đã gặp qua là không quên được, mặc dù ngươi học một chút thân thủ, nhưng tuyệt đối không có khả năng đến loại trình độ lợi hại này. Diệp Mộ Phàm tinh tế nhớ lại mở miệng. Bởi vì hoài nghi thân phận của ta, ngươi đi làm thân tử giám định? Diệp Hoản Hoản thử hỏi dò. Diệp Mộ Phàm lắc đầu, không có, cho dù lại hoài nghi ngươi, ta cũng chưa từng đi làm. Chẳng qua là lúc không có ai quanh có theo sát ba mẹ từng nhắc mấy lần. Diệp Mộ Phàm có chút bất đắc dĩ cười cười, thật ra thì ta xem ra, ba mẹ dường như cũng có chút nghi ngờ, chỉ là bọn hắn giống như ta, một mặt là cảm thấy không có khả năng, một mặt khác là tất cả đều theo bản năng mà tránh chuyện này. Diệp Hoản Hoản nghe vậy không hiểu, vậy các ngươi cái kia các ngươi làm sao xác định? Mặc dù Diệp Hoản Hoản lời còn chưa dứt, nhưng Diệp Mộ Phàm biết nàng muốn nói cái gì. Hướng về nam nhân bên người nàng nhìn một cái nói, mấy tháng trước, nam nhân ngươi đột nhiên đêm khuya viếng thăm, nói cho chúng ta biết chân tướng. Diệp Hoản Hoản nghe vậy, kinh ngạc quay đầu hướng về bên người Tư Dạ Hàn nhìn lại, A Cửu nói với các ngươi nàng làm sao hoàn toàn không biết? Diệp Hoản Hoản hoàn toàn không ngờ tới, Tư Dạ Hàn lại có thể sẽ đã sớm nói cho Diệp Mộ Phàm bọn họ chân tướng. Diệp Mộ Phàm gật đầu nói, khi đó, mặc dù chúng ta mơ hồ đã phát hiện một chút trên người của ngươi không đúng, nhưng là, thật sự từ trong miệng hắn nghe được chân tướng thời điểm, vẫn là quá khó đón nhận. Sau đó hắn liền ở ngoài cửa một mực chờ lấy cùng ta, còn có ba mẹ nói xin lỗi. Diệp Hoản Hoản nghe những thứ này, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, hoàn toàn không biết còn xảy ra những chuyện này. Diệp Hoản Hoản hướng về nam nhân bên cạnh nhìn lại, tại sao một người trở về nước làm những chuyện này? Tư Dạ Hàn thần sắc bình thản, lấy tính tình của ngươi, biết thân phận chân thật của mình sau, khẳng định không đành lòng lừa gạt bọn họ, sẽ nói chân tướng cho bọn họ. Nguyên bản chính là lỗi của ta, không nên do ngươi gánh vác những thứ này. Diệp Hoản Hoản không nghĩ tới, Tư Dạ Hàn lại có thể ngay cả những thứ này đều xem xét đến rồi. Hắn biết nàng trọng tình cảm, không muốn để cho nàng đi đối mặt, cho nên liền thật sớm vì nàng chặn lại hết thảy. Diệp Hoản Hoản trong lồng ngực một đoàn chua xót cùng vô số phức tạp tâm tình phồng lên, không biết nên nói cái gì. Cái gì lỗi của ngươi? Rõ ràng ngươi là vì ta mới làm như vậy, là ta quá mềm yếu không dám đối mặt với, cho nên mới ích kỷ yêu cầu ngươi giúp ta quên mất những ký ức kia, coi như là nên giải thích, cũng nên là ta để giải thích.